Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Lưu Vạn Thắng nghĩ đến sự tình, Đường Mạch đã sớm nghĩ đến, nếu người chơi thật sự dựa theo ưu tiên cấp trình tự từng người đi tới. Chân chính khống chế trò chơi kết cục chỉ có Đường Mạch. Trước đó, vô luận Bạch Nhược Giao, Lâm Thiến đi đến nào một cách, chẳng sợ bọn họ hai thanh sở hữu hàm thư ô vuông toàn cấp chiếm. Chỉ cần Đường Mạch cuối cùng đem mosaic ô vuông tắt, bọn họ liền vô pháp thông quan. Như vậy trò chơi căn bản không có một chút công bằng tính đáng nói. Lưu Vạn Thắng đối loại này, trò chơi không công bằng, cái nhìn là Hắc Tháp muốn hai chi đội ngũ hợp tác, cho nên mới tiết hạ loại này mắt thường có thể thấy được không công bằng quy tắc trò chơi. Hắn loại này suy đoán cũng không phải không có đạo lý. Ai cũng không biết người sói khi nào trở về, hai chi đội ngũ đều muốn dùng nhanh nhất tốc độ thông quan. Tuy rằng Đường Mạch là quyết định trò chơi mấu chốt, nhưng nếu Bạch Nhược Giao, Lâm Thiến muốn quấy rối, bọn họ hoàn toàn có thể chiếm toàn sở hữu hàm thư ô vuông. Hoặc là làm mặt khác quấy rối sự, gây trở ngại Đường Mạch hai người thông quan. Cho nên Lưu Vạn Thắng nói chính là, các ngươi muốn khẩn cầu chúng ta, cùng các ngươi hợp tác, trước mắt quy tắc trò chơi hạ, Bạch Nhược Giao một phương không có bất luận cái gì đơn độc thông quan khả năng. Quyền chủ động nắm giữ ở Đường Mạch bên này, nếu Đường Mạch không muốn cùng bọn họ hợp tác, bọn họ liền nhất định sẽ bị người sói ăn luôn. Một khi Đường Mạch, Lưu Vạn Thắng có cơ hội đơn độc thông quan, bọn họ đương nhiên sẽ không để ý Bạch Nhược Giao cùng Lâm Thiến. Trực tiếp thông quan liền hảo, nhưng mà, Đường Mạch cũng không cho rằng Hắc Tháp sẽ thiết trí như vậy không công bằng trò chơi. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt cùng Bạch Nhược Giao đối thượng, hoa hoa mặt thanh niên khóe miệng cười lạnh còn không có thu liễm. Phát hiện Đường Mạch nhìn về phía chính mình, hắn chiều Đường Mạch chớp chớp mắt, sau đó Bạch Nhược Giao quét Lưu Vạn Thắng liếc mắt một cái. Phát ra một đạo ý vị không rõ cười nhạo, xoay người đi trở về chính mình ô vuông. Lâm Thiến tựa hồ thực nghe Bạch Nhược Giao nói, cũng trở lại ô vuông. Lưu Vạn Thắng sắc mặt rất khó xem, monster hắn cả người cứng đờ. Lông tơ dựng thẳng lên, rõ ràng là mặt trời chói chang ban ngày, hắn lại lưng như kim chích. Sau một lúc lâu, hắn hoãn quá thần, quay đầu phát hiện Đường Mạch chính bình tĩnh mà nhìn hắn. Lưu Vạn Thắng trên mặt không nhịn được, chiều Bạch Nhược Giao ném xuống một câu, ngươi đừng hối hận. Tiếp theo đi trở về chính mình ô vuông, chờ đến hai người đi trở về ô vuông sau, Hắc Tháp nhắc nhở âm hưởng khởi, một đạo quang màng vách tường che ở hai chi đội ngũ chi gian. Bọn họ lại cho nhau nghe không được đối phương thanh âm, ni thanh âm một ngăn cách. Lưu Vạn Thắng nhanh chóng nói, chúng ta không cần cùng bọn họ hợp tác, cũng có thể thắng lợi. Quy tắc trò chơi nói mỗi luân ít nhất xuất hiện một quyển sách. Vừa rồi xuất hiện hai quyển sách, phía dưới rất có khả năng xuất hiện tam bổn, bốn bổn, chỉ cần xuất hiện tam vốn dĩ thượng, chúng ta liền có thắng lợi cơ hội. Bọn họ chỉ có hai người. Nhiều nhất chiếm lĩnh hai quyển sách, chúng ta có thể chiếm cứ đệ tam quyển sách, đồng thời từ ngươi tới quyết định cuối cùng ô vuông lượng Amani như vậy. Chúng ta liền có thể thông quan, Lưu Vạn Thắng trong mắt nhanh chóng lay động. Phảng phất ở tính nhầm cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tam quyển sách kỳ thật cũng không đủ bảo hiểm, quan trọng vẫn là thư vị trí, nhưng nói ngắn lại, chúng ta là có cơ hội thông quan. Bọn họ tuyệt đối không có cơ hội thông quan, Lưu Vạn Thắng nói một đống lớn. Ngẩng đầu mới phát hiện Đường Mạch tầm mắt nhất định dừng hình ảnh ở đối diện. Hắn theo Đường Mạch tầm mắt xem qua đi, mặt lập tức tái rồi. Hắn minh bạch Đường Mạch cùng cái kia kiêu ngạo bệnh tâm thần không phải đồng đội. Nhưng hai người rõ ràng nhận thức, Lưu Vạn Thắng cắn răng nói, ngươi tưởng cùng hắn hợp tác, hắn vừa rồi nói. Người sắp chết, Lưu Vạn Thắng tức khắc đen mặt, cái kia bệnh tâm thần. Đường Mạch quay đầu, yên lặng nhìn Lưu Vạn Thắng. Lưu Vạn Thắng, làm sao vậy? Đường Mạch gợi lên khóe môi. Tuy rằng ta cũng không thích cái kia bệnh tâm thần, Nhưng là hắn nói ngươi muốn chết, ngươi 10 có 8 9 là thật sự muốn chết. Lưu Vạn Thắng biểu tình theo đường mạch những lời này rơi xuống, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn còn không có mở miệng, đường mạch lại nói, hơn nữa, ta không tính toán cầu bọn họ cùng chúng ta hợp tác. Trò chơi này không giống ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Nó không phải cái đơn thuần toán học trò chơi. Bạch Nhược Giao cũng không giống ngươi nghĩ đến như vậy thiện lương. Hắn nếu thật muốn giết ngươi, có lẽ so người sói ăn ngươi, còn muốn dễ dàng. Ngươi, người sói muốn ăn ngươi, đến đem ngươi một chút mà nuốt vào bụng, ít nhất phải tốn 10 giây. Bạch Nhược Giao muốn giết ngươi, chỉ cần 3 giây, thanh âm dừng lại, đường mạch dừng tươi cười, lạnh lùng nói, đừng đi chọc giận một cái người xa lạ. Ở ngươi không xác định chính mình chọc không chọc đến khởi đối phương phía trước. Mặt khác, tiếp theo luân trò chơi ta đi khống chế ô vuông lượng ám. Ngươi đi chiếm thư, cái này vốn dĩ chính là Lưu Vạn Thắng tưởng nói. Bọn họ muốn thay đổi một chút chiếm thư người được chọn. Nhưng mà đường mạch ngữ khí làm hắn rất bất mãn. Hắn nói, ta biết, nhưng hắn chưa chắc giết được ta kia đổi cái cách nói, Lưu Vạn Thắng nghe vậy sửng sốt. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy sáng lạn dương quang hạ, cái này tuấn tú người trẻ tuổi nghiêng đầu, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Ta giết ngươi, chỉ cần 1 giây, Lưu Vạn Thắng tâm đột nhiên trầm xuống. Cả người như trụy hầm băng, đợt thứ 2 trò chơi bắt đầu trước, đường mạch đứng ở ô vuông ngưng thần suy tư, Lưu Vạn Thắng cũng cúi đầu không nói. 5 phút đồng hồ thảo luận thời gian thực mau qua đi. Mosaic chờ đến không kiên nhẫn, thời gian vừa đến đã kêu hắc tháp tên, làm nó nhanh lên bắt đầu trò chơi. Màu lam quang màng dần dần tiêu tán, hai bên đội ngũ mau nghe được đối diện thanh âm. Lúc này, một đạo co rúm giọng nam vang lên, ta nhớ rõ, ngươi kêu đường mạch suy nghĩ bị đánh gãy. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía ra tiếng Lưu Vạn Thắng, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ngoặc kép, ngươi là cái kia đường mạch. Đường mạch thần sắc bình tĩnh mà nhìn thật cẩn thận Lưu Vạn Thắng. 2 giây sau, hắn rời đi tầm mắt, Lưu Vạn Thắng nhấp nhấp môi, không có mở miệng, hắn thật là đường mạch. Nếu hắn là cái kia đường mạch, kia lời hắn nói liền có 7 thành mức độ đáng tin. Toàn hoa hạ cái thứ nhất thông quan hắc tháp 3 tầng đường mạch xác thật có thể ở 1 giây đồng hồ. Trong vòng giết hắn cái này mới thông quan hắc tháp 1 tầng người chơi. Mà đối diện cái kia bệnh tâm thần, cũng rất có thể ở 3 giây nội giết hắn. Lưu Vạn Thắng dưới đáy lòng mắng một tiếng, đem phía trước rất nhiều sách lược toàn bộ lật đổ, dốc hết sức phá 10 sẽ, đạt ở cái này dưới tình huống cũng giống nhau. Khó trách nữ nhân kia không dám đối bệnh tâm thần nói có một chút nghi ngờ. Hóa ra nàng sớm đoán được cái này đường mạch chính là cái kia đường mạch. Có thể cùng đường mạch nhận thức, còn có thể quấn lấy đường mạch, làm đường mạch đều không thể nề hà. Tuyệt đối cũng là cái biến thái. Vì cái gì này đó biến thái muốn cùng nhau tham gia cái này hiện thực phó bản. Cái này phó bản còn không có quan trọng đến làm những người này đều tiến vào đi. Lưu Vạn Thắng trong đầu xoay 100 loại ý niệm mần ni thực mau. Quang màng hoàn toàn tiêu tán. Hắc tháp nhắc nhở đợt thứ 2 trò chơi bắt đầu. 20 dạng vật phẩm chậm rãi xuất hiện ở quang màng. Quang mang biến mất, đường mạch tập trung nhìn vào, lần này thế nhưng chỉ có 1 quyển sách, quyển sách này vị trí thực vừa khéo, ở A4 cách, liền ở Lưu Vạn Thắng trước mặt, leng keng, ván thứ 2, người chơi nhưng đi tới bước số 7, thỉnh người chơi dựa theo ưu tiên cấp, theo thứ tự đi tới cách số, Bạch Nhược Giao hì hì mà cười một tiếng, 7 bước A, nói, hắn đi nhanh một vượt, đi vào trước mặt ô vuông. Lưu Vạn Thắng trên mặt vui vẻ, hắn nhìn về phía đường mạch, gật gật đầu, tiếp theo đi nhanh về phía trước, đi vào A4 cách, Lâm Thiến là cái thứ 3, nàng đi vào A2 cách, đây là một cái liền Lưu Vạn Thắng cũng chưa nghĩ đến cơ hội tốt. Chỉ cần hắn bảo vệ cho A4 cách, không ngừng mà ở A4 cách cùng bên cạnh ô vuông qua lại đi lại, liền rất có khả năng giữ được A4 cách ưu tiên chiếm hữu quyền. Lâm Thiến mỗi lần đều sẽ so với hắn vãn một bước. Bạch Nhược Dao phải đi đến nơi đây. Yêu cầu 7 bước, Bạch Nhược Dao chỉ có không ngừng mà đi tới, mới có thể ưu tiên chiếm hữu cái này ô vuông. Nhưng bọn hắn như cũ sẽ không thắng lợi. Lưu Vạn Thắng lại có tỷ lệ thắng lợi. Một khi Bạch Nhược Dao không có chú ý tới điểm này, bọn họ liền thắng. Lưu Vạn Thắng tàng trụ trong lòng vui sướng. Ở A4 cách phụ cận mấy cách không ngừng bồi hồi. Cùng hắn sở đoán giống nhau. Bạch Nhược Dao phát hiện điểm này, vẫn luôn hướng A4 cách đi tới. Lưu Vạn Thắng có chút thất vọng. Cái này bệnh tâm thần quả nhiên thực thông minh. Bạch Nhược Dao đi bước một tiếp cận. Lâm Thiến cũng vẫn luôn ở A4 cách phụ cận bồi hồi. Đến thứ 5 bước kết thúc, Bạch Nhược Dao đứng ở B3 cách. Lưu Vạn Thắng, Lâm Thiến cùng Đường Mạch đều đứng ở A4 cách. 4 người cơ hồ đứng ở cùng nhau. Đến phiên Bạch Nhược Dao đi thứ 6 bước. Hắn hướng phía trước đi rồi một cách, đi đến A3 cách, Lưu Vạn Thắng dưới đáy lòng thở dài, đi đến A5 cách, thứ 6 bước, Bạch Nhược Dao A3 cách, Lưu Vạn Thắng A5 cách, Lâm Thiến A3 cách, Đường Mạch B4 cách, thứ 7 bước, Bạch Nhược Dao đương nhiên mà đi vào A4 cách, chiếm cứ A4 cách ưu tiên quyền, Lưu Vạn Thắng không chút suy nghĩ, chuẩn bị cũng đi vào A4 cách, bỗng nhiên. Đường Mạch nói, người đi B5 cách. Lưu Vạn Thắng sửng sốt, nhìn đến Đường Mạch bình tĩnh ánh mắt, hắn thực mau hiểu được, nghĩ mà sợ mà nhìn mắt cái kia còn ở hì hì cười hoa hoa mặt. Vội vàng đi vào B5 cách, đợt thứ 2 trò chơi kết thúc, hai chi đội ngũ không có người thắng lợi. Hắc Tháp tuyên bố trò chơi kết thúc, sở hữu người chơi trở lại ban đầu ô vuông. Lưu Vạn Thắng nâng bước chuẩn bị đi trở về A5 cách. Lâm Thiến cũng xoay người đi hướng A1 cách, liền ở hai người vừa mới nâng bước trong nháy mắt, một đạo màu trắng bóng dáng đột nhiên động tác, một chân đạp má, đột nhiên thoán hướng Lưu Vạn Thắng. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh cũng thoán hướng Lâm Thiến. Đường Mạch cùng Bạch Nhược Dao cơ hồ là đồng thời bắt lấy đối phương đồng đội. Dừng lại động tác, Lưu Vạn Thắng phản ứng còn tính mau. Lấy ra giống nhau kỳ quái màu đỏ tạp dề che ở trước người. Màu đỏ tạp dề chạm vào không khí, lập tức cứng rắn như thiết, biến thành một khối ngoài dự đoán mọi người tấm chắn. Nhưng mà Bạch Nhược Dao con bướm đao ở không trung vẽ ra từng đạo màu bạc quang mang. Tạp dề trực tiếp bị tua nhỏ thành tam khối, rơi xuống trên mặt đất, con bướm đao để đến Lưu Vạn Thắng cổ đồng thời. Đường Mạch cây dù nhỏ để ở Lâm Thiến yết hầu thượng. Hai cái vừa mới thông quan hắc tháp một tầng người chơi toàn bộ cưng tại chỗ. Không dám nhúc nhích, Bạch Nhược Dao nghe được phía sau tiếng vang, thong thả mà xoay người. Vừa lúc nhìn đến Đường Mạch giơ lên cây dù nhỏ, dùng dù tiêm bóp ở Lâm Thiến trên cổ động tác. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo hắn cố ý nói. A, Đường Đường, ngươi đang làm gì, ngươi cư nhiên khi dễ một nữ hài tử. Trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng biểu tình. Đường Mạch tay phải nắm dù bính, nhàn nhạt nói, ngươi đang làm cái gì? Ta liền đang làm cái gì, Bạch Nhược Dao ngoài miệng nói ta chính là cùng cái này tiểu bằng hữu. Tâm sự trời ơi, đúng không, trên tay con bướm đao lại không có buông ra. Lưỡi dao sắc bén hơi hơi hoạt động, đem Lưu Vạn Thắng cổ ngăn cách một đạo nhợt nhạt miệng máu. Lưu Vạn Thắng cả người cứng đờ, hắn đã sợ tới mức không dám nói lời nào. Cuối cùng lý trí làm hắn bảo trì bình tĩnh, không thể rơi vào hạ phong. Đường Mạch nghe xong lời này lại cười, ta đây cũng ở cùng ngươi đồng đội nói chuyện phía Money đúng không? Lâm Tiểu Thư, rõ ràng ở dò hỏi Lâm Thiến. Đường Mạch lại liền đầu cũng không hồi, như cũ cười lạnh nhìn Bạch Nhược Dao, ngang dọc đan sen ô vuông võng cách thượng, mosaic kích động mà nhìn một màn này nhân loại tương tàn cảnh tượng. Trong miệng nhắc mãi, đánh lên tới, ở tiểu cô nương hưng phấn cố lên hò hét trong tiếng. Đường Mạch cùng Bạch Nhược Dao không tiếng động đối diện, kỳ quái chính là, theo dài dòng đối diện. Bạch Nhược Dao trên mặt ý cười càng lúc càng mờ nhạt. Đường Mạch lại cười đến càng thêm sáng lạn. Thật lâu sau, Bạch Nhược Dao nói, Đường Đường, ngươi sẽ không giết nàng. Ta biết nha, ngươi không phải loại này lạm sát kẻ vô tội người, Đường Mạch. Ngươi có thể thử xem Monster, Bạch Nhược Dao nhướng mày. Hắn trả lời là ở Lưu Vạn Thắng trên cổ khai đầu đường. T, máu tức khắc phun tung tóe ra tới. Loại này thương đạt ở địa cầu online trước tuyệt đối chí mạng. Muốn lập tức đưa vào bệnh viện, nhưng phóng tới hiện tại, Lưu Vạn Thắng chỉ là sắc mặt trắng bạch, miệng vết thương thực mau liền sẽ khép lại. Đương Lưu Vạn Thắng miệng vết thương khép lại sau, Bạch Nhược Dao khiêu khích mà chiều Đường Mạch cười cười. Ai ngờ dây tiếp theo, Đường Mạch tay phải vừa động, cây dù nhỏ xuống phía dưới vừa chợt, đâm thủng Lâm Thiến ngực, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng quần áo. Bạch Nhược Dao tươi cười đột nhiên im bặt. Đường Mạch rút ra cây dù nhỏ, lại lần nữa để ở Lâm Thiến yết hầu thượng, kia nói đâm thủng ngực thương khép lại sau. Đường Mạch mỉm cười nói, ta nói rồi, ngươi có thể thử xem Monster. Bạch Nhược Dao lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Đường Mạch. Một lát sau, hắn lại lần nữa nói, ngươi sẽ không giết, thanh âm đột nhiên im bạt. Trả lời Bạch Nhược Dao chính là Đường Mạch không chút do dự vứt ra cây dù nhỏ. Ở Lâm Thiến trên cổ lưu lại một đạo nhợt nhạt miệng máu. Hai người đều không nói lời nào, liền như vậy an tĩnh mà đối diện. 3 phút sau, Hắc Tháp nhắc nhở âm hưởng khởi, yêu cầu người chơi trở lại từng người ô vuông, chuẩn bị vòng thứ 3 trò chơi. 4 người đều không có động tác, lại qua 10 giây, ở Hắc Tháp chuẩn bị nhắc nhở lần thứ 2 khi, Bạch Nhược Dao bỗng nhiên thu tay. Xinh đẹp con bướm đao ở không trung đánh cái chuyển, bị hắn thu hồi tay áo. Hắn đôi tay cắm ở trong túi, thoải mái hào phóng mà đi trở về chính mình ô vuông. Vừa đi còn một bên vô tội mà nói, Đường Đường, ngươi hảo nhàm chán à, đều không cho phép nhân ra chỉ đùa một chút, ở Bạch Nhược Dao trở lại ơ một cách sau. Đường Mạch cũng thu hồi cây dù nhỏ, trở lại chính mình ô vuông. Hắn đứng vững sau, ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược Dao, thanh âm bình tĩnh, ngươi muốn giết hắn, ta khẳng định giết nàng. Bạch Nhược Dao tươi cười cương một cái chớp mắt. Hắn nhún nhún vai, không nói nữa, quang màng chậm rãi xuất hiện, ngăn trở hai bên thanh âm ni Lưu Vạn Thắng căng chặt đến sắp nổ mạnh ra đầu tại đây một khắc. Hoàn toàn thả lỏng, hắn mồm to mà thở phì phò, phảng phất thiếu chút nữa chết chìm người. Thật vất vả hoãn quá thần, hắn cảm kích mà nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đường Mạch đem cây dù nhỏ thu hồi bên hông. Ta không cứu ngươi, Lưu Vạn Thắng vẻ mặt kinh ngạc. Đường Mạch, ta sẽ không giết nàng. Nếu ngươi đã chết, ta chính là 1v2. Tình thế đối ta thực bất lợi. Ta cơ hồ không có khả năng thắng lợi. Lưu Vạn Thắng biểu tình lập tức trở nên phi thường xuất sắc. Nhưng là hắn biết, Đường Mạch nói chính là sự thật, 90% khả năng tính, hắn đồng đội căn bản không tưởng cứu hắn chỉ là thuận tiện, thông quan mới là Đường Mạch chân chính muốn. Quang màng đối diện, Bạch Nhược Dao đối Đường Mạch làm cái khẩu hình, người tốt xấu, Đường Mạch cũng không để ý đến hắn. Bạch Nhược Dao lại đối với Lưu Vạn Thắng nói, ngươi hảo xuân, Lưu Vạn Thắng nắm chặt ngón tay. Cũng bỏ qua một bên tầm mắt, Bạch Nhược Dao nở nụ cười. Từ Bạch Nhược Dao đối Lưu Vạn Thắng nói ra câu kia ta tuyên bố. Người đã chết sao? Đường Mạch liền ở tự hỏi. Bạch Nhược Dao rốt cuộc là thấy được Lưu Vạn Thắng trên người tử khí. Vẫn là nói, hắn nhất định sẽ giết Lưu Vạn Thắng. Trên thực tế có một chút Lưu Vạn Thắng nói sai rồi. Đi trước một phương nghĩ thông suốt quan trò chơi cũng không phải không có khả năng. Bọn họ không cần khẩn cầu sau đi một đội, cầu bọn họ hợp tác, bọn họ chỉ cần giết sạch đối diện đội ngũ, chỉ còn lại có chính mình này một đội liền có thể thắng lợi. Trò chơi bắt đầu lúc sau, mỗi cái người chơi đều bị giam cầm ở ô vuông, không thể tùy tiện đi lại, chỉ cần chú ý vị trí. Không đi vào cùng cái ô vuông liền có thể tránh cho đối phương độc thủ. Duy độc hai đợt trò chơi chi gian, người chơi trở lại chính mình ô vuông này ngắn ngủn vài phút thời gian. Ô vuông không có giam cầm mà đi rất nhiều người sẽ bỏ qua điểm này. Đem, người chơi yêu cầu trở lại chính mình ô vuông. Ô Vương Gian đương nhiên không thể có giam cầm, coi như đương nhiên. Nhưng mà, đây là giết người duy nhất cơ hội. Bạch Nhược Giao muốn giết Lưu Vạn Thắng. Chỉ có bắt lấy cơ hội này. Cho nên Đường Mạch không chút suy nghĩ. Ô Vương giam cầm một giải trừ. Hắn lập tức bắt lấy Lâm Thiến. Ngươi muốn giết ta đồng đội. Có thể, ta đây cũng giết ngươi đồng đội. Đường Mạch đem cái này lựa chọn bãi ở Bạch Nhược Giao trước mặt. Cuối cùng Bạch Nhược Giao lựa chọn chính là buông tha Lưu Vạn Thắng. Phó Văn Đoạt tuyệt đối sẽ không giết một cái vô tội người. Nhưng Bạch Nhược Giao không dám đánh cuộc, Đường Mạch có thể hay không sát một cái vô tội người. Hắn cho rằng Đường Mạch sẽ không, nhưng là chỉ cần có một phần vạn khả năng tính, hắn cũng không dám xuống tay, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lưu Vạn Thắng vùi đầu nghĩ kế tiếp sách lược, bãi ở trước mặt hắn quan trọng nhất một chút. Chính là không thể cùng Hoa Hoa mặt bệnh tâm thần đi vào cùng cái ô vuông. Nếu bọn họ ở cùng cái ô vuông, bệnh tâm thần muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Đường Mạch cũng cứu không được hắn. Hơn nữa hắn căn bản sẽ không giết Lâm Thiến. Lưu Vạn Thắng trên trán dần dần toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Đúng lúc này, quang mang tiêu tán, Hắc Tháp nhắc nhở âm hưởng khởi. Leng keng, ván thứ ba. Một hào người chơi nhưng đi tới bước số 4, hai hào người chơi nhưng đi tới bước số 3, ba hào người chơi nhưng đi tới bước số 3, bốn hào người chơi nhưng đi tới bước số 2. Lưu Vạn Thắng xoát ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía võng cách trung ương tiểu nữ hài. Hắn dư quang phát hiện, Đường Mạch cũng mở to hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới kết quả này. Võng cách bên kia, Bạch Nhược Giao sửng sốt một lát, tiếp theo hì hì cười. À nha, nguyên lai là như thế này. Đây là trò chơi công bằng tính nha, Lưu Vạn Thắng giận không thể bóc. Ngươi không có nói qua, mỗi cái người chơi có thể đi bước số không giống nhau. Mosaic so với hắn còn sinh khí. Vậy ngươi cũng không hỏi ta à? Hừ, nói nữa, ngươi cầu ta sao? Cầu ta chính là Đường Mạch cùng cái kia tiểu bạch kiểm. Ngươi là ai nha, ta không quen biết ngươi. Leng keng, bởi vì người chơi nhưng đi tới cách số không đồng nhất. Trừ đi tới cách số nhiều nhất người chơi ngoại, còn lại người chơi nhưng lựa chọn tùy ý theo trình tự tiến hành đi tới. Như hai hào người chơi tổng cộng nhưng đi tới ba cách. Ở một hào người chơi đi tới đệ nhất cách sau. Hai hào người chơi nhưng lựa chọn từ bỏ lúc này đây đi tới cơ hội. Lúc sau ba lần lại tiếp tục đi tới, Hắc Tháp thanh thúy giọng trẻ con kết thúc. Bốn cái người chơi đều có trong nháy mắt yên tĩnh, mỗi người đều ở tự hỏi này đoạn lời nói ý nghĩa. Cái gọi là quanh co, đó là như thế, nhìn bốn người loại chuyên chú tự hỏi buồn cười bộ dáng. Mosaic chống cằm, học Bạch Nhược Giao ngữ khí. Dung đùi đắc ý mà nói, ai nha nha, đây là trò chơi công bằng tính tương đương tác giả có lời muốn nói. Lão phó, này chương ta giống như lên sân khấu. Đường đường, khen một chút nhà ta lão phó. Nói hắn chính trực, là cái người tốt, đại gia đi ngủ sớm một chút a. Chúng ta áng văn này bình thường đổi mới thời gian, có điểm vãn, ngày hôm sau lên là có thể nhìn đến lạp tương đương ngủ ngon. Sao sao pi, hết chương.